Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Toàn thể động viên. Chính là Âu Hoàng. Tình báo của chúng ta, nhân viên bên trong có một người cả nhà bị Âu Hoàng sát hại. Đối với hình dạng của hắn khắc cốt minh tâm, có thể 100% xác định chính là Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ. Âu Thiết Kỳ, Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ xuất hiện tại Long Hương Trấn, còn triệu tập đại lượng tông sư cường giả. Hắn muốn làm gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Long Thắng nói, thần sắc tràn ngập khẩn trương, kinh hãi. Hắn hiểu được chuyện này tuyệt không phải hắn một cái nho nhỏ phân đội đội trưởng chỗ có thể giải quyết được. Lập tức đối với một người khác nói, cho ta liên tuyến Đoan Mộc Thụy tổ trưởng. Ta muốn ngay lập tức đem chuyện bên này hướng tổ trưởng báo cáo. Đúng, nhận được mệnh lệnh, đội viên uống ứng với. Ngay lập tức phát đánh lên Đoan Mộc Thụy điện thoại. Lập tức truyền lệnh, cha rõ ràng Âu Hoàng xuất hiện tại Long Hương Trấn mục đích thực sự. Còn có Long Tường Sơn là Âu Hoàng đại bản doanh một chuyện cũng lập tức điều tra rõ ràng. Ta muốn chứng cứ mà không phải suy đoán. Hiểu chưa? Đúng, đội trưởng, cái này đội viên đồng ý lấy, còn chưa kịp lui ra. Lại có một cái đội viên vọt vào. Liên tiếp một màn khiến cho toàn bộ tiểu đội bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương. Đội trưởng, khóa chặt Âu Hoàng. Long Tường Sơn phát sinh kịch liệt nổ lớn sau Âu Hoàng từ bên trong chạy ra ngoài. Có thể căn cứ phía trước nhân viên tình báo báo cáo là có người đang đuổi giết hắn. Có người đang đuổi giết hắn. Đang đuổi giết Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ. Vị kia dưới mặt đất vương giả. Long Thắng mở to hai mắt. Khó có thể tin, Âu Hoàng mấy năm trước đã tấn thăng làm cấp 9 chúa tể. Phóng nhãn hy á, trừ thủ chân đại nhân, ai có thể đuổi giết hắn? Nói xong, hắn lập tức thét ra lệnh nói, cho ta đem Long Hương Trấn một vùng tình báo người phụ trách điện thoại tiếp tiến đến. Lập tức bật, tút thút, một lát, một giọng nói vang lên, kèm theo còn có trận trận tiếng rít cùng tiếng hét lớn. Tựa hồ kẻ nói chuyện đang cấp tốc phi nước đại. Long Thắng đội trưởng, thứ tư tiểu đội đội viên An Tắc Nhĩ hướng ngài đưa tin. Người vừa rồi báo cáo nói có người đang đuổi giết Âu Thiết Kỳ. Ta muốn ngươi xác nhận vừa rồi cái kia cái tin chân thực tính. Long Thắng lập tức lớn tiếng hỏi. Tin tức xác nhận, lặp lại, tin tức xác nhận, xác thực có một cái mặc chiến giáp cường giả chính đang đuổi giết Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ. Quá nhanh, tin tức của bọn hắn quá nhanh, chúng ta muốn cùng mất đi. Trước mắt bọn hắn đang hướng phương Bắc Bạch Lâm Trấn phương hướng phi nước đại. Thỉnh cầu Bạch Lâm Trấn nhân viên tình báo phối hợp chi viện. Thỉnh cầu không trung lực lượng chi viện. Điện lời nói thanh âm bên trong quanh quẩn. Thanh âm lộ ra 10 phân gấp rút. Truy sát Âu Thiết Kỳ. Long Thắng mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Dừng lại trọn vẹn một giây đồng hồ sau mới miễn cưỡng tiêu hóa tin tức này từ trong lúc khiếp sợ. Lấy lại tinh thần, hắn lập tức hỏi thăm. Chúng ta Hy Á làm sao lại có thể truy sát Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ vị này cấp 9 chúa tể cao? Thủ chân các hạ đều chỉ có thể đem đánh lui. Không dám lâm vào cùng hắn thể lực so đấu truy kích chiến bên trong. An Tắc Nhĩ có thể hay không hiểu rõ kẻ đuổi giết thân phận. Nói xong hắn càng là hướng một đội viên khác hạ lệnh. Lập tức cho ta liên lạc Bạch Lâm Trấn phụ cận Côn Ngô nhân viên. Kẻ đuổi giết thân phận trước mắt còn không cách nào. Chờ một chút, An Tắc Nhĩ nói được nửa câu tựa hồ bị đánh gãy. Ngay sau đó bên trong lờ mờ truyền đến trận trận nghiêm khắc hỏi thăm. Người xác định, thật, ta hiểu được. Không đến 30 giây, An Tắc Nhĩ tràn ngập kích động phấn chấn thanh âm lại lần nữa từ trong điện thoại vang lên. Xác nhận, người truy kích thân phận sơ bộ xác nhận. Bách Lý Thanh Phong là Lôi Đình Tông Phó Tông Chủ Bách Lý Thanh Phong. Lặp lại, người truy kích thân phận sơ bộ xác nhận vì Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, Long Thắng ngạc nhiên, thế nào lại là Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong tông chủ? Căn cứ ta được đến tin tức, Bách Lý Thanh Phong tông chủ không phải tiến vào. Xác nhận, đội ngũ chúng ta bên trong có một người từng đi theo đội trưởng ngươi cùng một chỗ tham dự qua nhằm vào Tuyết Sơn Sáu Mạch Lôi Đình hành động, khoảng cách gần nhìn thấy qua Bách Lý Thanh Phong tông chủ chân dung. Nhớ kỹ Bách Lý Thanh Phong tông chủ chiến giáp kiểu dáng bộ dáng. Truy sát Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ cường giả bí ẩn. Bất luận thân hình, chiến giáp kiểu dáng đều cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ giống nhau như đúc. Thân hình, chiến giáp kiểu dáng cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, thật là Thanh Phong tông chủ? Long Thắng nghe được An Tắc Nhĩ ngôn từ chuẩn xác lời nói. Liên tưởng đến khả năng này, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ta là Đoan Mộc Thụy. Lúc này một thanh âm từ liên lạc Đoan Mộc Thụy trong điện thoại truyền ra. Long Thắng, người bên kia nghe vào có chút loạn. Chuyện gì xảy ra? Tổ trưởng, là thế giới ngầm Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ. Long Thắng lớn tiếng đồng ý. Ngữ tốc gấp rút nói. Tối hôm qua bên trên chúng ta phát giác được đại lượng tông sư hướng Long Hương Trấn hội tụ. Một số người hư hư thực thực ba đại thánh địa cá lọt lưới. Cho nên đặc phái nhân viên tình báo tiến đến điều tra. Tại sáng hôm nay, Long Hương Trấn cạnh Long Tường Sơn phát sinh kịch liệt bạo tạc. Hư hư thực thực siêu 30 tấn thuốc nổ bị dẫn bạo. Trải qua nhân viên tình báo kết luận, cái kia một nơi hoặc vì Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ đại bản doanh. Sau đó tin tức này tìm được chứng minh. Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ tự Long Tường Sơn xông ra. Sau lưng càng có một người chính đang đuổi giết hắn. Mà người kia, sơ bộ xác định là chúng ta Hy Á kiêu ngạo Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý, Thanh Phong tông chủ, trong điện thoại Đoan Mộc Thụy hơi sững sờ. Một hồi lâu đều không có tỉnh táo lại. Chờ một chút, ý của ngươi là nói. Bách Lý Thanh Phong tông chủ xuất hiện ở Long Tường Sơn. Cũng đang đuổi giết Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ. Đây không có khả năng. Bách Lý Thanh Phong tông chủ đi. Có tin tức, không gian thông đạo. Trung tâm vụ nổ phạm vi ra hiện đang ở đóng lại không gian thông đạo. Xác nhận, Long Tường Sơn chính là Âu Thiết Kỳ đại bản doanh. An Tắc Nhĩ thanh âm lại lần nữa kêu lên sợ hãi. Không gian thông đạo, nếu như là không gian thông đạo, có khả năng này, Đoan Mộc Thụy bên kia vang lên người thứ hai thanh âm. Long Thắng nghe xong đoán được thân phận của người này, Côn Ngô tiểu tổ Tân Tấn phó tổ trưởng, lục địa chân tiên Trương Liệt. Chúng ta hiện tại đã biết, thế giới kia rất nhiều không gian thông đạo trên thực tế là tương liên. Chỉ là do ở thế giới thứ hai quá mức to lớn. Rộng lớn, rất nhiều không gian thông đạo có thể sinh ra liên hệ quá ít. Lại thêm bên trên thế giới thứ hai nguy hiểm trùng điệp. Gian nan hiểm trở, cho nên mới khiến mọi người đem từng cái không gian thông đạo phía sau thế giới coi như độc lập. Động thiên tiên cảnh, như Bồng Lai Tiên Tông cùng Âu Hoàng không gian thông đạo điểm kết nối không xa. Bách Lý Thanh Phong tông chủ hoàn toàn có thể từ Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo đi vào. Lại từ Âu Hoàng không gian thông đạo bên trong ra. Cái này cũng quá xảo hợp. Bất quá chúng ta không thể bỏ qua bất luận một loại nào khả năng. Đoan Mộc Thụy nói. Lập tức nói. Âu Thiết Kỳ một chuyện quan hệ trọng đại. Trực tiếp từ ta phụ trách. Tất cả mọi người trực tiếp cùng ta liên tuyến. Hắn lời còn chưa dứt, Bạch Lâm Trấn Phương hướng tình báo người phụ trách hét lên. Đội trưởng, mục tiêu đã thông qua Bạch Lâm Trấn. Lặp lại, hai cái mục tiêu đã thông qua Bạch Lâm Trấn. Chính hướng Thanh Thạch Nhai phương hướng mà đi. Trời ạ, quá nhanh, tốc độ của bọn hắn quá nhanh. Chúng ta căn bản cùng không bên trên tốc độ của bọn hắn. dù là cỗ xe cũng không sánh bằng bọn hắn tốc độ cao nhất chạy vội. Long Hương Trấn, Bạch Lâm Trấn, Thanh Thạch Nhai, điện thoại đối diện Đoan Mộc Thụy rất nhanh từ mấy cái này địa danh liên tưởng đến cái gì. Trực tiếp tại địa đồ bên trên hoạch xuất ra một đầu tuyến. Bọn hắn, hoặc là nói Âu Thiết Kỳ mục tiêu chẳng lẽ là phương Bắc biên cảnh. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi xuống hiện tại chiếm cư lấy Hắc Sâm Bảo Cuồng Chiến Quân Đoàn bên trên. Bách Lý Thanh Phong, Cuồng Chiến Quân Đoàn, chẳng lẽ hắn nghĩ mượn đao giết người, đem vị kia hư hư thực thực Bách Lý Thanh Phong cường giả dẫn tới Cuồng Chiến Quân Đoàn đi. Không được, ta nhất định phải lập tức để người xác nhận cái kia đến cùng có phải hay không Thanh Phong Tông Chủ. Đoan Mộc Thụy liền tranh thủ cầm điện thoại lên phát đánh ra ngoài. Rất nhanh bên trong truyền đến một thanh âm. Ta là Kiều Sâm, Kiều Sâm nguyên soái. Ta vừa mới đạt được một cái tin tức khẩn cấp. Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ tại Long Tường Sơn một vùng hiện thân. Đồng thời, có một người chính đang đuổi giết hắn. Người đuổi giết kia, hư hư thực thực Thanh Phong Tông Chủ. Thanh Phong Tông Chủ, Kiều Sâm thanh âm rất nhanh trở nên khiếp sợ. Bách Lý Thanh Phong, Tư Không Đạo thống soái không phải cùng ta nói hắn từ Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo tiến vào thế giới thứ hai rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại Long Tường Sơn? Long Tường Sơn bên trên xuất hiện không gian thông đạo, đoán chừng chính là Âu Thiết Kỳ nắm giữ một cái kia. Trương Liệt cùng ta đều có một cái phỏng đoán. Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo cùng Âu Thiết Kỳ không gian thông đạo tương thông. Trước đây không lâu thứ ba tập đoàn quân đánh cỏ động rắn, để ba đại thánh địa người có phòng bị, mà chúng ta lại tại Bồng Lai Tiên Tông bày ra thiên la địa võng. Bọn hắn tự biết không cách nào tự Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo trở về Hy Á, cho nên lựa chọn hợp tác với Âu Hoàng, muốn tránh đi chúng ta bày ra những cạm bẫy kia, mượn Âu Hoàng không gian thông đạo quay về Hy Á. Mà vừa lúc Thanh Phong Tông Chủ lại tiến vào Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo muốn đi giải quyết ba đại thánh địa vấn đề. Thế là, truy sát đến Âu Hoàng không gian thông đạo chỗ, tiến tới cùng Âu Hoàng bộc phát xung đột. Điều phỏng đoán này, rất lớn mật, nhưng cũng không phải là không được phát sinh. Chỉ là, Thanh Phong Tông Chủ làm sao có thể truy sát đến Âu Thiết Kỳ? Âu Thiết Kỳ truy sát Thanh Phong Tông Chủ tựa hồ mới. Có lẽ, Thanh Phong Tông chủ động sử dụng thủ đoạn ám sát Âu Thiết Kỳ. Trước một bước đem Âu Thiết Kỳ đả thương nặng, Thanh Phong Tông chủ cấp 6 chiến thần lúc liền có thể đâm giết được cấp 8 đỉnh phong Tô Thiên. Hành, trước mắt ngưng tụ vô lậu chân thân tu thành trấn quốc. Như đánh lén ám sát Âu Thiết Kỳ tiến tới truy sát với hắn, giống như cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Cái này, tựa như là dạng này. Kiều Sâm cứ việc cảm thấy Đoan Mộc Thụy nói tựa hồ có như vậy một chút đạo lý, nhưng chính là cảm thấy nghe có như vậy điểm khác xoay. Trước mắt vị kia hư hư thực thực Thanh Phong Tông chủ cường giả bí ẩn đã truy sát Âu Thiết Kỳ đến Thanh Thạch Nhai, căn cứ tốc độ của bọn hắn suy tính, bọn hắn đang lấy mỗi giờ 300 cây số tả hữu tốc độ hướng phương Bắc thúc đẩy. 300 cây số, cái tốc độ này, Kiều Sâm nghe cũng là hít một hơi lãnh khí. Nhân loại tốc độ thế mà có thể nhanh đến loại tình trạng này. Cấp 9 chúa tể, quả thật khó có thể tưởng tượng. Ta hiểu được, ta lập tức lên đường máy bay trực thăng tiến đến hiệp trợ, đồng thời điều động quân đội bố trí phòng tuyến tiến hành chặn đường. Chúng ta phải nhanh một chút, Thanh Thạch bảo phòng tuyến không đủ hoàn thiện. Thứ nhất tập đoàn quân khẽ động, Cực Quang Đế Quốc Cuồng Chiến Quân Đoàn tất nhiên có hoài nghi. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, ta sẽ để cho Trương Liệt dẫn đầu tinh nhuệ tiến đến chi viện. Kiều Sâm thận trọng đồng ý lấy cúp điện thoại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,